Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 715, không nhận. Màn quỷ dị này kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Lãnh Nhược Khê giống như một cái bên trong thế giới hắc ám đi ra yêu nữ. Mái tóc dài màu đỏ ngòm che đậy giữa không trung, thấu lấy cực kỳ yêu diễm khí tức. Này trong mắt hồng mang chợt ẩn vụt sáng, vô cùng quỷ dị, cung kính thiên thánh nữ. Nơi xa Tang Thương thanh âm lại cùng một chỗ truyền đến. Thanh âm không đại, có thể truyền ra lúc lại như cuồn cuộn lôi đình ầm ầm giáng lâm thiên địa. Chấn chung quanh sở hữu tu sĩ nguyên một đám tâm thần chấn động. Hai lỗ tai vù vù, nhìn kỹ lại. Này cung điện phía trên giống như có một cự đại hư ảnh. Nhẹ nhàng hoảng hốt, thấy không rõ hình dạng, nhưng là có thể cảm nhận được này đôi Tang Thương con ngươi chính ngắm ngắm tương vọng mà đến. Thiên thánh nữ, ai vậy? Hắn địa phương tu sĩ nghi hoặc không thôi, mà trong đó một chút cao tuổi lão giả thì là đôi mắt chớp lên, lâm vào trầm tư bên trong. Giờ phút này cùng Tần Dương cùng một chỗ những tu sĩ kia thì là kinh khủng nhìn trôi nổi mà lên Lãnh Nhược Khê. Trên mặt mỗi người mang theo chấn kinh, hôm mang cùng sợ hãi. Nàng là ma tộc yêu nữ, không biết ai trước hô một tiếng, những người khác tất cả đều rối loạn lên. Ma tộc người luôn luôn tại giới cổ võ bên trong nhân tâm bên trong lưu lại là không ấn tượng tốt. Năm đó sát thần khởi thế, sông cửu trọng thiên chém giết mấy chục tiên thần, khiến cho giới cổ võ lòng người bàng hoàng. Lúc này mới có hiếm thấy trừ ma liên minh, cơ hồ đem huy hoàng ma giới xóa khỏi thế gian ra ngoài. Như thế nhiều năm qua đi, chúng tu sĩ vẫn như cũ đối với ma giới dư nghiệt có mang cảnh giới e ngại chi tâm. Con đường đi tới này cũng là sợ hãi đụng phải cái gì ma nhân. Không nghĩ đến lúc này vậy mà tại trong bọn hắn ra một cái ma tộc người. Vù vù, đám người theo bản năng xuất ra đao kiếm, khẩn trương nhìn Lãnh Nhược Khê. Bầu không khí tại thời khắc này ngưng kết, nhàn nhạt sát ý dần dần phát ra, như dòng suối nhỏ trở nên bao la hóa thành một tấm lưới xen lẫn tại Lãnh Nhược Khê này mềm mại trên thân thể. Kéo căng một cái dây cung vừa đứt, liền khai sát. Đúng lúc này, một đạo bóng người chậm rãi đi tới, đứng ở Lãnh Nhược Khê phía trước. Thân ảnh này lộ ra có chút gầy yếu, nhưng lại giống như một ngọn núi nằm ngang ở trước mặt thiếu nữ, đưa nàng che chở ở sau người, vô hình bên trong tựa hồ tại nói cho lấy người khác. Muốn giết nàng, trước vượt qua ta thi thể. Nhìn thấy bảo hộ ở Lãnh Nhược Khê trước mặt Tần Dương sau, đám người sững sờ, thần sắc khác nhau, bọn hắn lúc này mới nhớ tới, mà nữ này chính là Tần Dương nữ nhân. Tần tiên sinh, ngươi đây là cớ gì? Một vị áo bào xanh lão giả mở miệng hỏi, sắc mặt âm trầm. Tần Dương híp mắt nhìn xem nơi xa trên cung điện cái kia cự đại hư ảnh. Vừa quay đầu nhìn yêu diễm chói mắt thiếu nữ, góc miệng vỡ ra một đạo cười dung, thản nhiên nói, ta nói qua, muốn bảo vệ nàng, ngắn ngủi này mấy chữ đã là nói cho những người kia nghe được. Cũng là nói cho nữ hài nghe được, dù sao, đây là hắn hứa hẹn. Nữ hài như cây quạt nhỏ giống như lông mi rung động, đôi mắt vẫn như cũ mờ mịt. Con người tràn ngập ra huyết sắc giống như phát ra lấy từng tia hào quang màu đỏ. Trên thân ma khí cuồn cuộn, nguyên bản phấn nhuận cánh môi cũng hiện lấy đen nhánh chi sao nữ. Giờ phút này nàng hoàn toàn chính là một cái ở vào quỷ dị vòng xoáy bên trong ma nữ. Tần tiên sinh, người có thể không nên bởi vì sắc đẹp mà che đậy hai mắt a. Người kia đập mạnh lấy chân gấp. Giọng khuyên bảo, này lo lắng bất đắc dĩ phẫn hận bộ dáng giống như không đành lòng tâm nhìn thấy một cái năm tốt xá. Hội thanh niên bởi vì nữ nhân mà sa đọa. Tần tiên sinh, chúng ta đều biết người thích mỹ nữ, nhưng nàng này là người trong ma tộc, tuyệt đối không thể bởi vì nhi nữ chi tình chôn vùi ngươi tiền đồ. Đợi giết này yêu nữ, chúng ta cho ngươi tìm càng xinh đẹp mỹ nữ. Một người khác khuyên bảo, bọn hắn nhìn thấy Tần Dương bên người mỹ nữ vờn quanh. Nhìn thấy Tần Dương hôm qua thiên thu Lý Hương Tuyền người mỹ nữ này. Theo bản năng coi là Tần Dương là một cái thích hảo mỹ nữ hoa hoa công tử. Mỹ nữ phần lớn là, nhưng yêu nữ không thể lưu. Tần đại ca, ta biết ngươi là một cái trọng cảm tình người. Nhưng vị này lãnh tiểu thư là người của ma tộc. Người của ma tộc đều là vô tình. Ngươi hôm nay cứu nàng, nói không chừng nàng ngày mai sẽ giết ngươi. Đây là người trong ma tộc nhất quán tác phong làm việc. Nếu như ngươi vì nàng muốn cùng toàn bộ giới cổ võ đối nghịch, được không bù mắt a? Lý Hương Tuyền lên tiếng khuyên nhủ. Giờ phút này nữ nhân nội tâm cảm xúc chia cắt thành hai nửa. Một nửa sợ hãi, một nửa mừng rỡ. Sợ hãi là bởi vì Lãnh Nhược Khê chính là ma tộc người. Ai biết chung quanh nơi này còn có không có mai phục. Mừng rỡ thì là Lãnh Nhược Khê một khi là ma tộc người, Tần Dương liền không có khả năng lại theo nàng phát sinh cái gì. Ít một cái cạnh tranh đối phương, nàng cũng tốt tại Tần Dương tâm bên trong chiếm cứ càng nhiều vị trí. Nói xong sao? Tần Dương sắc mặt không có chút rung động nào, lạnh lùng nhìn đám người, ngữ khí đạm mạc, một câu, ai muốn tổn thương nàng, trước hết vượt qua ta thi thể. Thanh âm kiên quyết ngang ngược, không nghĩ đến lúc này, Tần Dương còn vì một cái nữ nhân chấp mê bất ngộ. Đám người bóp cổ tay thở dài sau khi cũng là bất đắc dĩ. Dù sao bọn hắn không phải Tần Dương đối thủ, tự nhiên không biện pháp giết Lãnh Nhược Khê. Ngay tại Tần Dương đám người rằng co thời điểm, giờ phút này cái nào đó địa giới một chỗ u ám đại sảnh bên trong, phân biệt bày ra lấy 38 khẩu quan tài, mỗi một ngụm trên quan tài khắc lên không giống nhau phù văn đồ án. Những này quan tài giống như yên lặng mấy trăm năm lâu. Phía trên che kín cho bụi, chỉ là quan tài lại không có vẻ rửa nát dấu hiệu. Hoàn hảo không chút tổn hại. Ông, một đạo quan tài phát ra rất nhỏ run rẩy âm thanh. Quan tài phía trên phức tạp phù văn bắt đầu nổi lên sáng bóng. Lóa mắt vô cùng, quan tài gỗ này để đặt tại phần đông quan tài trước đó. Giống như quan tài chi nội nhân có cực lớn uy vọng. Thiên thành nữ xuất hiện. Quan tài bên trong vang lên một đạo đắng chát giống như chờ đợi đã lâu thanh âm. Mang theo mênh mông tang thương cùng mê mang. Quanh quẩn tại lớn sảnh bên trong. Trong lúc nhất thời, hắn quan tài bên trên ký hiệu tất cả đều nổi lên hào quang. 600 năm. Cái thứ hai quan tài bên trong đồng dạng vang lên thanh âm già nua. Ta vốn cho rằng này sinh sẽ không còn có thiên thánh nữ xuất hiện. Trời xanh có mắt, a, ta thánh tộc có hy vọng phục hưng. Đúng vậy, a, 600 năm, ha ha, chắc hẳn những người kia đã sớm quên chúng ta những này lão gia hỏa. Là nên để bọn hắn ghi nhớ thật lâu. Ta thánh tộc có thể không phải như vậy dễ dàng bị phúc diệt. Hắn quan tài bên trong, lần lượt vang lên mừng rỡ cảm thán thanh âm. Lão phu không nhận, đúng lúc này, một tòa nặng nề quan tài bên trong, vang lên thanh âm lạnh như băng. Thanh âm này giống như mang theo cực lớn oán hận, đem nguyên bản ồn ào đại sảnh khôi phục trước đó bình tĩnh. Vô nhai, ngươi nói cái gì? Này đệ nhất khẩu quan tài người âm thanh lạnh lùng nói. Lão phu không nhận, gọi vô nhai người trong quan tài ngữ khí lạnh lùng như cũ. Thản nhiên nói, năm đó ta thánh tộc một thị loại gì phong quang, bây giờ lại rơi đến kết quả như vậy. Là bởi vì ai? Là bởi vì đời trước thánh hoàng sát thần. Đám người trầm mặc, nếu không có sát thần khư khư cố chấp. Vì một cái nữ nhân giết đến tận cửu trọng thiên, dẫn đến giới cổ võ người liên thủ vây công chúng ta. Ta thánh tộc há có thể biến thành bộ dáng như vậy.